Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 945 khi điện thoại trả lại cho cô. Tin nhắn đã được gửi thành công. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần biến mất từng tấc một. Ngồi trên ghế sofa, vừa mới vứt bỏ lõi táo còn sót lại, Lam Ngọc Anh đã bị Hoàng Trường Minh bên cạnh kéo từ trên ghế sofa đi lên lầu. Đến giờ rồi, đến rạp thôi, anh sẽ giúp em chọn đồ. Lam Ngọc Anh suýt nữa ăn không nối miếng táo. Nhìn vẻ mặt bất định của anh, cô run run hỏi, Hoàng Trường Minh, anh đang đùa em sao? Hoàng Trường Minh trực tiếp trả lời cô bằng những hành động thiết thực. Lam Ngọc Anh liên tục nuốt nước bọt. Cổ họng cũng khô cả rồi. Lo lắng nhìn Hoàng Trường Minh trong phòng thay đồ. Đứng trước tủ quần áo. Anh đang chọn quần áo cho cô mặc đi xem kịch. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, đều cảm thấy rất lạt. Hoàng Trường Minh lấy trong giá treo ra một chiếc áo sơ mi màu trà nhạt và một chiếc váy voan dài. Còn ướm thử lên người cô. Sau đó đưa cho cô đi thay. Dưới sự kiên định của anh, Lam Ngọc Anh cuối cùng cũng thay quần áo. Nhưng tâm trạng thấp thỏm, không chịu nổi liền xác nhận lại lần nữa. Hoàng Trường Minh, em thật sự phải đi sao? Hoàng Trường Minh nhẹ nhàng nói. Dừng lại một lúc, lại nói thêm một câu. Khi nào đưa vé tới, anh sẽ đi cùng em. Lam Ngọc Anh sững sờ một ít phút, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra là vậy, cô biết ngay anh sẽ làm như vậy. Bằng không với tính chiếm hữu mạnh mẽ và độc đoán của anh, sao có thể đồng ý để cô đi xem kịch cùng với người đàn ông khác? Trừ khi mặt trời mọc ở đằng Tây. Không, cho dù mọc ở phía Tây thật, anh cũng sẽ không cho. Hoàng Trường Minh đợi cô thay quần áo xong, cũng lấy ra một bộ quần áo thường ngày từ trong tủ. Đáng người cao lớn khỏe khoắn đứng trước gương. Anh ta giơ tay mặc áo khoác mỏng, chỉnh lại vạt áo và cổ tay. Anh đương nhiên sẽ không để cô một mình đi xem vở kịch với Lê Văn Nam. Cũng chưa bị mất tí, anh còn có ý định chọc tức tình địch. Lam Ngọc Anh nhìn dáng vẻ phong trần của anh, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Đột nhiên lạnh toát cả sống lưng. Anh ấy thực sự sẽ đi theo lòng dạ thật đen tối. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 10 phút là có thể nhìn thấy nhà hát lớn sừng sững trước mặt. Lối vào chật ních ô tô. Rất nhiều người đến đây để xem chiếc Land Rover màu trắng dừng lại. Hai người trên xe cùng tháo dây an toàn. Lam Ngọc Anh dựa tay vào cửa. Tưởng tượng một chút, đợi lát nữa Lê Văn Nam nhìn thấy hai người bọn họ đi tới sẽ như thế nào. Thế nhưng, anh lại chủ động đến tận nơi chọc tức. Cô cũng đành bất lực. Cùng với đám đông đi đến cổng chính của nhà hát, họ có thể nhìn thấy Lê Văn Nam đang đợi dưới bậc thềm từ xa. Anh ta dường như đã ăn mặc cẩn thận, không giống như lúc sáng nay ở cửa biệt thự. Anh ta thay một bộ vest màu xanh đậm, rất khôi ngô tuấn tú. Hai bên cổ tay áo còn đeo thêm hai chiếc khuy măng xét mã não. Mặc dù lúc này mặt trời đã lặn, nhưng khi anh ta cười, xung quanh giường như tràn ngập ánh nắng. Lê Văn Nam dáng người cao thẳng, đứng trước cửa ra vào rất nổi bật. Ngoài ra còn có khí chất riêng của người Hoàng Sa, khiến bao cô gái phải ngoái nhìn. Lam Ngọc Anh nhìn qua, trong lòng không khỏi thở dài, một anh chàng đẹp trai xuất sắc và được săn đón như vậy lại đặt tâm tư vào cô. Thật là đáng tiếc, bàn tay cô đang nằm bị bóp chặt, lúc đó cảm thấy hơi đau. Lam Ngọc Anh nghiêng đầu nhìn thấy Hoàng Trường Minh ở bên cạnh, ánh mắt dò xét nhìn mình. Cô vội vàng nói, anh ta không hấp dẫn bằng anh đâu. Hoàng Trường Minh nhướng mày. Nghe những lời này cũng vừa ý, nhìn thấy bọn họ tay trong tay bước đi. Vẻ mặt của Lê Văn Nam lộ rõ vẻ sửng sốt. Nụ cười có chút cứng lại bởi không kìm nén được. Sau khi rời khỏi biệt thự, Lê Văn Nam không còn ôm hy vọng gì nữa. Không ngờ lại nhận được tin nhắn của cô và có nhã ý đến xem. Trong lòng rất phấn khích, còn cho rằng cuối cùng bản thân cũng có chút đột phá. Thậm chí còn nghĩ tới, chỉ cần kiên trì bền bỉ và nỗ lực không ngừng thì sẽ có một ngày sẽ ôm mỹ nữ trong vòng tay. Anh ta đến nhà hát đợi trước cả tiếng đồng hồ. Không ngờ lại thấy họ trìu mến cùng nhau bước vào. Tâm trạng vui mừng và phấn khởi ấy ngay lập tức bị tổn thương vô cùng thê thảm. Lam Ngọc Anh ngại ngùng nói. Thật ngại quá, anh đợi lâu chưa? Cách chương.